Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 380, Sasuke nội tâm rít gào. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu. Kakashi, Yabuza thân ảnh lại biến mất ở vũ khí ở giữa. Kakashi, ta có thể ứng phó Yabuza. Ngươi ở bên cạnh nhìn được rồi. Minh Nguyệt nhìn lại biến mất Yabuza. Ngược lại đối với che ở trước người của nàng, Kakashi nói rằng. Nói xong trăng sáng tay cầm phi tiêu trực tiếp đề phòng rồi lên. Có thể, chấm ngoặc kép, Kakashi, ta có thể ứng phó. Nhìn thấy Kakashi lại chuẩn bị mở miệng, Minh Nguyệt liền vội vàng cắt đứt nói. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, Kakashi gật đầu, nói xong trực tiếp đi tới Naruto các loại. Chờ, bên người thân, đem bọn họ bảo hộ ở bên trong. Ta có thể không phải là của các ngươi con mồi. Còn nhún nhường, chuẩn bị chịu chết đi. Yabuza thanh âm nhất thời từ nồng nặc vũ khí ở giữa truyền ra. Ở chỗ này, Minh Nguyệt một tiếng bạo hống. Trong tay phi tiêu trực tiếp hướng nàng bên trái phương hướng đầu bắn ra ngoài. Keng, một đạo nhọn vật thể tiếng va chạm nhất thời từ trăng sáng bên trái vang lên. Cùng lúc đó Yabuza cầm đại khảm đao thân ảnh lần thứ hai xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hắn có chút không thể tin nhìn Minh Nguyệt mở miệng nói. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Không nói cho ngươi. Hì hì. Minh Nguyệt cười đùa tiếng. Từ trong lòng lần nữa rút ra một bả phi tiêu. Trực tiếp hướng Yabuza vọt tới. Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ở vũ khí ở giữa phát hiện được ta tung tích. Là có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Yabuza đối mặt trùng kích tới được Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đại khảm đao ở trên tay hắn tựa như không có trọng lượng một dạng. Trực tiếp huy vũ vài cái. Hướng trăng sáng đầu chém tới. Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Không nhìn Yabuza lời nói. Nhìn gào thét mà đến đại khảm đao. Cũng không với hắn ngạnh bính. Đầu hơi phiến diện. Trong tay phi tiêu. Trực tiếp hướng Yabuza lồng ngực cắm tới. Xôn xao. Minh Nguyệt trong tay phi tiêu đâm trúng Yabuza trong nháy mắt. Yabuza thân thể trực tiếp hóa thành một thác nước. Rơi trên mặt đất. Thủy phân thân. Minh Nguyệt nhìn hóa thành một thác nước Yabuza vội vã cảnh giác. Chậm. Yabuza thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại trăng sáng phía sau. Đại khảm đao bay thẳng đến trăng sáng bên hông chém tới. Hắn nhớ muốn trực tiếp đem Minh Nguyệt bị chém eo. Xôn xao. Thủy phân thân. Làm sao có thể. Yabuza xem trên mặt đất giống nhau một vũng nước. Có chút kinh nghi mở miệng nói. Không có gì không thể. Minh Nguyệt lúc này đứng vững ở cách đó không xa trên cây to. Trong mắt tam câu ngọc Seragon không ngừng chuyển động. Seragon, ngươi tại sao có thể có? Lẽ nào ngươi là Uchiha nhất tộc? Yabuza nhìn chằm chằm trăng sáng con mắt. Khó có thể tin nói. Một bên Sasuke, Kakashi đều kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt. Kakashi còn hơi tốt một chút. Đối với Minh Nguyệt có Seragon, hắn tuy là kỳ quái. Nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Valos biến thái hắn lĩnh giáo qua. Thân là Valos nữ nhi. Có Seragon. Không phải chuyện kỳ quái gì a? Mà Sasuke lại bất đồng. Vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm trăng sáng con mắt. Ở đáy lòng của hắn. Seragon chỉ có Uchiha bộ tộc có. Nếu Minh Nguyệt có Seragon. Hơn nữa cũng không giống Kakashi như vậy di truyền. Cái kia thì nhất định là Uchiha huyết mạch. Nếu là Uchiha huyết mạch, cái kia Uchiha diệt tộc phía sau. Vì sao nàng sẽ sống? Hoặc có lẽ là, trăng sáng phụ thân tại sao không đi ngăn cản? Nghĩ tới đây Sasuke không nhìn nữa Minh Nguyệt, mà là chuyển đầu đội chất vấn nhãn thần. Nhìn chằm chằm ở một bên mị lấy ánh mắt Valos. Valos ở Sasuke con mắt lạc hướng hắn lúc, hắn cũng đã cảm giác được. Đối với Sasuke có ý kiến gì? Valos căn bản cũng không cần đi đoán. Nhìn Sasuke cái kia phẫn hận lại chất vấn nhãn thần có thể biết. Không nhìn Sasuke bộ dạng. Mặt nở nụ cười mở miệng nói. Đừng nhìn như vậy ta. Ta không phải là các ngươi Uchiha nhất tộc người. Không phải chúng ta Uchiha nhân. Cái kia Minh Nguyệt, cái kia đôi con mắt là chuyện gì xảy ra? Sasuke lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Người đang chất vấn ta sao? Valos trầm giọng nói. Đồng thời khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp hướng Sasuke ép tới. Cái này. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Sasuke bị Valos khí thế bao phủ. Thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Thậm chí cả người đều bị ép tới nằm trên đất. Valos tiền bối. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Tạm tha quá hắn lúc này đây a. Kakashi vội vã chạy đến Valos bên người. Lau mồ hôi lạnh. Mở miệng nói. Hanh. Muốn không phải xem ở mẹ ngươi mặt mũi của. Liền không phải sẽ đơn giản như vậy. Nếu như tái phạm lần nữa. Ta tìm không thấy ý trực tiếp giết ngươi. Valos không nhìn Kakashi. Hướng về phía Sasuke không phải gọt biểu môi nói. Sasuke ngay cả mình 1% khí thế đều không chịu nổi. Còn dám chất hỏi mình. Thực sự là không nhìn rõ hình thức. Theo Valos một tiếng hừ lạnh. Bị khí thế áp nằm xuống, Sasuke bỗng nhiên nhổ ngụm tiên huyết. Cắn chặt hàm răng. Trong mắt lóe lên một tia mịt mờ cừu hận. Valos nhìn thấy Sasuke bộ dạng. Cười cười. Liền tiểu tử này bản thân. Coi như cho hắn thêm 100 năm thời gian cũng không thể đối với mình có uy hiếp gì. Chính mình cùng tiểu tử này tính toán cũng quá mất mặt. Trực tiếp thu lại khí thế. Cũng không quan tâm Sasuke. Lần nữa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Minh Nguyệt cùng Yabuza chiến đấu. Phốc. Valos ở thu lại khí thế trong nháy mắt. Sasuke cảm giác được trên người. Bỗng nhiên nhẹ một chút. Không khỏi lần nữa nhổ ngụm tiên huyết. Nắm chặt song quyền. Tâm lý rít gào không ngớt. Lực lượng. Ta muốn lực lượng. Ta muốn giết cái này cút đi. Hay là hắn Uchiha Itachi. Đều là các ngươi. Đều là các ngươi những thứ này cút đi. Ta lấy Uchiha nhất tộc vinh quang phát thệ. Tổng có một ngày. Ta sẽ giết các ngươi. Sasuke ngươi không sao chứ. Sakura. Naruto nhất thời tiến lên đỡ. Mở miệng nói. Biểu hiện ra mặc dù là cực kỳ quan tâm Sasuke. Bất quá lúc này hai người bọn họ tâm tư lại hoàn toàn cũng không ở Sasuke trên người. Ngược lại đều đang nhìn Valos. Sakura nhìn về phía Valos hai mắt nhất thời biến thành đào hoa hình dáng. Không khỏi âm thầm suy tư. Trăng sáng phụ thân như thế tuổi trẻ. Nhưng lại mạnh như vậy. Sasuke căn bản là không cách nào so với. Vẫn là đem Sasuke tặng cho Ino quên đi. Ta quyết định. Minh Nguyệt có phụ thân là ta. Ngạch, Minh Nguyệt cũng sẽ không chú ý ta làm mẫu thân nàng a. Với Sakura miên man suy nghĩ chỗ bất đồng là, Naruto chỉ có một ý tưởng, chính là để Valos nhận đồng hắn, do đó giáo dục hắn tu nghiệp. Nghĩ đến Valos vừa rồi đem Sasuke đè bẹp dưới lúc tư thế oai hùng. Naruto vẻ mặt hưng phấn, tựa như Valos đã giáo dục hắn một dạng. Miệng đều khối nứt ra không khép được. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.